Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chất vấn, nghịch tử, nhiếp gia tiểu nương tử sự tình, cùng ngươi có cái gì tương quan? Hạ thị xem xét con trai cái này thần sắc, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, đầu kia Trần Tiểu Quân cũng không lo được mẹ hắn quở trách. Nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, đột nhiên liền lập tức quỳ xuống, trong miệng thấp giọng nói. Nương, ta là thật tâm thích thôi Mai cô nương, ngài để cho ta lấy nàng đi, ta vừa mới là hồ ngôn loạn ngữ, chỉ là khí thôi Mai mấy ngày nay không để ý tới ta, hắn thốt ra lời này lối ra. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt liền lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc tới. Thôi Vi thanh danh này một rửa sạch sẽ, nhưng thôi thế tài trong nhà cùng Trần gia hôn sự mà liền coi như là chân chính rơi xuống. Nơi đây hạ thị trong lòng phức tạp, đã hận con trai bất tranh khí, vừa hận thôi thế tài nhà khuê nữ không tự trọng, càng sợ Nhiếp Thu Nhiễm cùng mình nhà thu được về tính sổ sách. Đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, làm cho nàng mặt đối với con trai nửa ngày không nói nên lời. Mà cùng hạ thị biểu lộ khác biệt chính là, Lưu thị trên mặt kinh hỉ ý cười, cùng thôi thế phúc thở dài một hơi thần sắc. Tất cả mọi người vui mừng hớn hở, trong đám người bà mối cười rạng rỡ, một bên vẫy tay khăn nói, đây chính là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho nha. Hạ thị mặt mũi tràn đầy cứng ngắc ý cười, cho dù đối với chuyện này còn có chút không cam tâm. Nhưng nàng đã biết việc này mà đã không có đường sống vẹn toàn. Trong nội tâm nàng lúc này sống sờ sờ bóp chết thôi Mai tâm đều có. Nhìn Lưu thị nụ cười trên mặt, thấy thế nào đều không vừa mắt, đám người cũng không lo được đứng một bên thôi Vi hai người. Bận bịu liền ôm lấy bà mối cùng hạ thị mẹ con lại muốn về thôi ra thương nghị hôn sự này. Lúc này Trần thôi hai nhà hôn sự đã là trên miếng sắt đinh cái đinh. Có bà mối chứng kiến, cũng không còn cách nào sửa đổi, nếu không hôm nay thôi Mai cùng Trần Tiểu Quân lén lút thụ thụ một chuyện. Liền đủ để đem thôi Mai làm hỏng, lúc này thôi thế tài người một nhà người trên mặt đều mang ý cười. Có thể hết lần này tới lần khác thôi Vi cười không nổi. Cái kia Trần Tiểu Quân lúc ngẩng đầu lên trong nháy mắt đó. Nàng liền thấy được người đàn ông này bộ dáng, tái nhợt gầy yếu, đúng là hôm đó buổi chiều thôi Vi nhìn thấy cùng Nhiếp Tình đầu một cái gặp gỡ hôn miệng người. Hắn cùng Nhiếp Tình là quen biết. Mà lại hai người quan hệ còn như thế thân mật, cái này Trần Tiểu Quân nói lên thôi Mai lúc, mặt mũi tràn đầy tỉnh táo cùng chán ghét, cùng hôm đó hắn nhìn thấy Nhiếp Tình lúc vui vẻ hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng thật sự là quá giật mình, bởi vậy thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhiếp Thu Nhiễm cùng thôi thế phúc nháy mắt ra dấu, đưa tay siết tại thôi Vi bên hông liền đưa nàng ôm hướng trong phòng đi. Ngoại nhân xem ra chỉ coi hai người thân mật một chút. Không sẽ thấy thôi Vi lúc này trên mặt thần sắc kinh hãi. Nhiếp đại ca, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thôi Vi quá kích động. Một hồi phòng, nắm lấy Nhiếp Thu Nhiễm vạt áo liền hỏi. Cái này Trần Tiểu Quân. Hắn là, ngày đó cùng Nhiếp Tình, ta biết Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng bộ dáng này. Không khỏi có chút buồn cười. Bận bịu buộc cửa kéo nàng vào nhà, lại cho nàng rót chén nước ấm mani một bên nắm lấy tay của nàng đút vào trong miệng nàng. Nhìn nàng uống đến giọt nước không còn, mới rút khăn thay nàng lau miệng, ngươi không nên gấp gáp, từ từ nói chính là, Nhiếp Tình cùng hắn có quen biết, hôn sự này mà chỉ sợ cũng có Nhiếp Tình chủ ý, dứt khoát đưa nàng lời muốn nói cùng nhau toàn nói. Xong, Nhiếp Thu Nhiễm cái này mới nhìn nàng nở nụ cười. Sớm nói cho ngươi Nhiếp Tình không phải đèn đã cạn dầu. Để ngươi cẩn thận một chút, hôm nay kém chút bị nàng tính kế đi. Nói xong, lại đưa tay sờ sờ khuôn mặt nàng. Thôi Vi trước đó là nghe hắn nói xong muốn để cho mình cẩn thận Nhiếp Tình. Nàng cũng một mực tại chú ý cẩn thận, ngày bình thường thiếu cùng Nhiếp Tình ở chung. Cơ hồ chưa từng cùng với nàng nói riêng, có thể không ngờ tới dạng này, dĩ nhiên cũng thiếu chút mà lấy nàng đào. Thôi Vi không khỏi cười lạnh hai tiếng, nghĩ đến vừa mới tình cảnh, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Dạng này liền cho rằng ta sẽ sợ rồi. Như hắn thực có can đảm dạng này ô thanh danh của ta. Ta cũng dám để Nhiếp Tình so với ta thảm hại hơn. Ta thế nhưng là gả cho người. Không giống nàng một người chưa lập gia đình tiểu cô nương. Nếu là chuyện này bạo suất đến, nàng về sau không chết cũng lột da đi. Lời này cũng là lời nói thật. Liền Nhiếp Thu Nhiễm không ngờ tới nàng cũng dám lớn tiếng nói ra được. Không khỏi có chút kinh hỉ nhìn nàng một cái. Cứ như vậy xác thực Nhiếp Tình mình cũng không chiếm được tốt. Nhưng người thanh danh cũng sẽ nhận ảnh hưởng, hắn hôm nay làm. Nhưng thật ra là cùng Thôi Vi nói pháp tướng không sai biệt lắm cách làm. Nhưng lời này nếu là mình nói ra được, so để một nữ hài nhi nói ra được càng có hiệu quả. Chỉ là hắn không ngờ tới, Thôi Vi lại có dạng này dũng khí. Nghĩ đến một đời trước lúc Thôi Vi đến chết lúc còn nhu nhược vô cùng dáng vẻ. Liền câu cầu hắn xem ở đồng hương phần bên trên giúp nàng một tay lời nói đều nói lắp bắp. Không dám nhìn thẳng người con mắt, nơi nào có hiện tại dũng khí cùng lóa mắt, Nhiếp Thu Nhiễm có chút kinh hỉ đem người cho kéo vào trong ngực. Một bên trên dưới đánh giá Thôi Vi mấy mắt, lúc này trong lòng của hắn vốn chỉ là một cái tùy ý lướt qua suy nghĩ. Bây giờ lại là không thể tưởng tượng nổi phù hiện tại trong lòng. Thôi Vi, sẽ không phải thật sự không là kiếp trước người kia à. Dù sao liền chính hắn đều có thể tái sinh, trên đời này lại có cái gì là không thể nào. Nghĩ đến những thứ này, Nhiếp Thu Nhiễm tim đập thình thịch, chính hắn cũng không biết vì sao hiện tại trong lòng của hắn có chút nhảy cẫng. Chỉ là lúc này Nhiếp Thu Nhiễm lại bản năng đem chuyện này cho đặt ở trong lòng. Sắc mặt lạnh nhạt cùng Thôi Vi lại nói mấy câu, chọc cho nàng mặt mày hớn hở, đã quên vừa mới trần ra chuyện xấu xa. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Hai vợ chồng cái này toa nói chuyện, bên kia không ra hai khắc đồng hồ về sau. Thôi Thế Phúc liền đến đây, Thôi Kính Hoài không cùng hắn cùng một chỗ, Vương Thị cũng không ở. Chỉ bằng Vương Thị trước đó nói câu nói kia, Thôi Vi lúc này cũng chán ghét nàng, đoán được nàng hiện tại chỉ sợ tại bị Thôi Kính Hoài dạy dỗ. Cũng không đề cập tới Vương Thị. Chỉ đem Thôi Thế Phúc cấp cho vào. Vi Nhi, cái kia trần ra sự tình mà đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thôi Thế Phúc vừa vào cửa, còn chưa kịp ngồi xuống, liền liền tranh thủ lời này cho hỏi lên, ta mới vừa ở đại bá của ngươi bên kia liền muốn hỏi. Có thể đại bá của ngươi nương không chịu nói, ta nhắc lên nàng liền nói ta sờ hắn lông mày, Thôi Thế Phúc lúc đầu cũng là vì chất nữ nhi tốt. Nhưng vừa vặn đi Thôi Thế Tài bên kia một chuyến, Thôi Thế Tài lão lưỡng khẩu mà ý tứ lại là nói chính hắn nữ nhi gả thật tốt. Lại không hy nhìn bọn họ cũng có cái nữ nhi gả cho người đọc sách. Mà lại là khó được gặp một cái đối với Thôi Mai có tình có nghĩa. Lưu Thị lần trước vốn nhờ Thôi Kính Trung sự tình đối với hắn bất mãn cực kỳ. Bây giờ mấy câu nói xuống. Thẳng tức giận đến Thôi Thế Phúc lập tức liền thẳng hướng Thôi Vi bên này đến đây. Cha, cái kia trần gia là cùng Nhiếp Tình nói qua hôn, đồng thời chuyện này cũng đã gần định xuống dưới. Ta Nhiếp đại ca đều sẽ Nhiếp Tình đầu cưới cũng chuẩn bị xong. Bọn họ bây giờ lại đột nhiên tới hướng Thôi ra sách cưới. Nếu là chuyện này truyền ra ngoài, ngài cảm thấy này lại là dạng gì? Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Lưu Thị. Hiện tại còn giận lửa, nói lên chuyện này, sắc mặt liền có chút không thật đẹp, ta cũng đem chuyện này cho đại bá nương nói qua, nàng lại luôn cảm thấy ta giống như là không thể gặp đại thì qua không tốt. Nàng tiếp qua thật tốt, còn có thể vượt qua được ta đi. Hiện tại nàng trong thành có cửa hàng, lại tăng thêm bãi nhốt cừu bên kia, tổng cộng có 10 mẫu nhiều địa, bất luận như thế nào nhìn đều vung ra trần ra một con đường. Mà lại cái kia Trần Tiểu Quân dạng này bản tính, nói dễ nghe chút là đối Nhiếp Tình trung thành cảnh cành. Một lòng thay nàng làm việc, nói đến khó nghe chút, liền ăn trong chén nhớ tới trong nồi, để Nhiếp Tình sự tình, liền muốn tai họa cái khác vô tội thiếu nữ. Người như vậy lúc đầu nhân phẩm chính là có vấn đề. Nàng làm sao lại đi ghen ghét, Nhiếp Thu Nhiễm nghe xong Thôi Vi lời này, trong lòng nhất thời ngũ tạng lục phủ đến toàn thân trong ngoài đều thoải mái thấu. Cùng ăn nhân sâm quả, nhìn Thôi Thế Phúc cũng sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, vội vàng liền cười nói, nhạc phụ cũng không nên gấp gáp, chuyện này ngươi đến cùng chỉ là một cái làm thúc thúc. Vượt không qua người ta cha mẹ, ngươi nếu không trước cùng đại bá thương nghị một phen mới quyết định a. Thôi Thế Tài một nhà đô đầu nóng đầu không phải muốn đi làm thành việc hôn sự này. Nhiếp Thu Nhiễm sợ Thôi Thế Phúc cuối cùng tốn công mà không có kết quả. Không ai sẽ cho là hắn một mảnh hảo tâm, ngược lại sẽ trách hắn xen vào việc của người khác. Có một số việc, tại chưa từng ăn qua đau khổ lúc, Thôi Thế Phúc nói cái gì, chỉ sợ lấy Lưu Thị hiện tại tính tình, cũng sẽ không nghe lọt, ngược lại hắn nói đến càng nhiều. Người ta vượt khi hắn đỏ mắt, nói không chừng còn phải tăng tốc một chút động tác. Hiển nhiên Thôi Thế Phúc bản thân cũng biết loại tình huống này. Nghe được Nhiếp Thu Nhiễm lời này, lập tức liền thở dài, không lên tiếng nữa, lấp hai lượng bạc đến Thôi Thế Phúc trong ngực, đem mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ cùng tâm tình nặng nề Thôi Thế Phúc đưa tiễn không lâu. Đầu kia hai vợ chồng còn không có ngồi xuống, Nhiếp phu tử bọn người liền đến đây, đồng hành mà đến còn có đã lâu không gặp lấy Nhiếp Thu Văn. Hướng Nhiếp Thu Nhiễm trộm trộm nhìn thoáng qua, lại cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mới cúi đầu, Tôn Thị vừa vào nhà bên trong, khí thế hùng hổ liền hướng trong phòng ngồi xuống, trùng điệp vỗ vỗ cái bàn liền nghiêm nghị nói, chuyện gì xảy ra, ta nghe nói cái kia Trần gia chạy đến Thôi gia đến cầu thân. Ở giữa có phải hay không là ngươi cái này tiểu tiện nhân làm cái quỷ gì? Tôn Thị chỉ vào Thôi Vi, liền chửi ầm lên, nàng những năm này vẫn là lần đầu tại Thôi Vi trước mặt kiên cường ưỡn đến mức lên ngực đến. Há miệng liền mở miệng, đầu kia Nhiếp phu tử cau mày, không có mở miệng, một bên Nhiếp Tình hai mắt đẫm lệ, thút tha thút thít dáng vẻ, nhìn ngược lại là điềm đạm đáng yêu. Nhiếp Tình năm nay đã 15. Từ thái sớm đã bắt đầu phát dục, nàng lúc đầu lâu dài làm việc, lộ ra liền có chút gầy yếu, lúc này nhìn ngược lại có phần có một loại dương liễu Phật phong chi cảm giác. Cái này một khóc lên, lê hoa đái vũ, thấy làm cho lòng người bên trong cũng không khỏi đối nàng có chút đồng tình lên. Liền Nhiếp phu tử nhìn xem cái này luôn luôn xem nhẹ nữ nhi. Bây giờ bị con dâu khi dễ thành bộ dáng như vậy. Liền nhân duyên đều bị Thôi Vi nghĩ trăm phương ngàn kế cho lấy tới Thôi ra. Thế nhưng lại không dám khóc ra thành tiếng dáng vẻ, chỉ còn nước mắt tại trong hốc mắt lăn qua lăn lại. Thấy trong lòng cũng có chua xót lên, vỗ vỗ nàng cánh tay, không có mở miệng nói chuyện, bà lời này là có ý gì? Cô em chồng không phải mình muốn gả cho Trần gia đại lang. Nàng trước đó còn tới cầu cạnh phu quân giúp nàng đem chuyện này cho đẩy. Bà ngài không biết sao. Thôi Vi trong lòng không được cười lạnh, trên mặt lại là không chút hoang mang nhìn Tôn Thị một chút. Đi theo liền lớn tiếng hô lên oan tới. Nàng thốt ra lời này lối ra, Nhiếp Tình thân thể liền cứng đờ. Liền Tôn Thị cũng là sửng sốt một chút. Nhiếp phu tử chân mày cau lại, trầm mặc không có lên tiếng. Nhiếp Tình đầu kia trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn. Đột nhiên liền nước mắt lăn ra. Đại tẩu, ngươi đoạt Trần gia hôn sự, ta không quan tâm, nhưng đại tẩu nói như vậy, có phải là muốn làm cho ta không sống được? Nàng nói xong, thân thể mềm nhũn, liền quỳ ngồi trên mặt đất, một bên ngửa đầu, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng đến, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn. Há miệng môi cắn đến trắng bệch chảy ra máu tươi, thân thể gầy yếu nhẹ nhàng run rẩy, đầy mắt tuyệt quyết, dường như Thôi Vi nói thêm câu nào, nàng liền lập tức không đang sống. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Pom 69 xu gạch nối dấu lớn converter, lắc mê trang. Hết chương.